Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, chương 1401, giá họa. Nữ tử dùng sức nắm chặt kiếm trong tay chuôi, ý đồ phải cố gắng khống chế run rẩy thân kiếm. Lý Kỳ Phong khẽ nhíu mày, nữ tử trước mắt thực lực đối với hắn mà nói, thật sự là suy nhược. Nếu không phải hắn tận lực thủ hạ lưu tình, chỉ sợ tại đưa tay ở giữa, hắn liền là có thể chém giết nữ tử. Ngươi là ai? Lý Kỳ Phong lạnh giọng hỏi. Nữ tử đứng vững, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, gấp giọng nói ra, muốn giết ngươi liền giết, không cần nhiều như vậy nói nhảm. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên ngữ khí kiên quyết nữ tử. Xuyên thấu qua kia tuyết trắng lụa trắng, hắn tựa hồ thấy được dấu ở phía dưới một trương tinh xảo gương mặt. Trong thần sắc nhiều mấy phần hàn ý, bằng lãnh ngữ khí nói ra, người tốt nhất bây giờ trở về đáp vấn đề của ta. Nếu không ta đem gỡ xuống ngươi lụa trắng, sau đó dùng ta kiếm đi vạch phá ngươi gương mặt xinh đẹp. Sau đó đưa ngươi bán được trong thanh lâu, để ngươi muốn chết không được, muốn sống không thể, tiếp nhận ngàn người ghét vạn người cưỡi hậu quả. Bằng lãnh mà ác độc ngôn ngữ từ Lý Kỳ Phong trong miệng nói ra, hắn góc cạnh rõ ràng trên gương mặt ngoại trừ băng lãnh thần sắc không còn gì khác. Nữ tử thân thể không khỏi khẽ run lên, ngươi ác ma này, ngươi là ác ma, ngươi không thể đối với ta như vậy. Nữ tử ngữ khí không còn giống là trước kia như vậy kiên định, trong giọng nói có chút run rẩy, không biết dưới khăn che mặt sẽ là như thế nào một phen thần sắc. Lý Kỳ Phong yên nguyên bình tĩnh nhìn chăm chú lên nữ tử, ánh mắt như kiếm, ta hỏi một lần nữa, ngươi vì sao muốn tới giết ta? Lý Kỳ Phong ngữ khí rất là bình tĩnh, cho dù là lại bình tĩnh ngữ khí, nữ tử lại là có thể rõ ràng từ nghe ra trong bình tĩnh tích chứa to lớn phong bạo. Đối mặt như là chim ưng sắc bén ánh mắt, trong nội tâm nàng kiên quyết triệt để biến mất. Nữ tử kiệt lực lấy bình tĩnh ngữ khí nói ra, là sư phụ của ta để cho ta tới giết ngươi. Lý Kỳ Phong trong nội tâm không khỏi sinh ra nghi hoặc, nói, sư phụ của ngươi là ai? Vì sao muốn ngươi tới giết ta? Nữ tử trong thần sắc không khỏi lộ ra một chút tức giận chi ý, nói, ngươi là một cái việc ác bất tận ác nhân, ngươi đáng chết. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, trong nội tâm nghi hoặc chi ý càng sâu, nói, đây đều là sư phụ ngươi nói cho ngươi à? Nữ tử nói ra, đương nhiên. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, ta chỉ có thể rất xin lỗi nói cho ngươi, sư phụ của ngươi lừa gạt ngươi. Nữ tử lắc đầu, nói ra, không có khả năng, từ nhỏ đến lớn sư phụ của ta chưa hề lừa gạt qua ta. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên nữ tử, nói ra, kiếm pháp của ngươi đều là sư phụ ngươi truyền thụ cho ngươi à? Nữ tử gật gật đầu, nói ra, đúng. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra, nếu như ta đoán không sai, sư phụ của ngươi từ nhỏ là cho ngươi quán thâu một chút liên quan tới ta sự tình. Đương nhiên tại trong lời nói của hắn, ta chính là việc ác bất tận người xấu, người người muốn chỗ chi cho thống khoái. Đương nhiên ngươi hẳn là có cực kỳ không tầm thường thân thế. Phụ thân của ngươi hẳn là trong triều một chút đại quan. Bất quá ngươi chưa từng có ý thức được một vấn đề. Ngươi là một con cờ, ngươi tồn tại liền là bị người khác lợi dụng. Nữ tử lắc đầu, nói ra, không có khả năng. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói ra, ngươi cho rằng chuyện không thể nào có nhiều lắm. Nữ tử ngữ khí lập tức trì trệ, bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo sắc bén hàn quang thoáng hiện, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, kiếm trong tay khẽ động, tựa hồ muốn chặn lại kia một đạo hàn quang. Thế nhưng là kia một đạo hàn quang thật sự là quá nhanh, căn bản không cho hắn ngăn cản thời cơ. Trong một sát na, nữ tử trước mắt bị vô tình chém giết, đầu của nàng ngã rơi xuống đất, màu trắng mạng che mặt rơi xuống, lộ ra một trương rất là tinh xảo dung nhan. Lý Kỳ Phong thần sắc kinh biến, trong tay Uyên Hồng kiếm bỗng nhiên khẽ động, hướng phía trước đâm ra, một thân ảnh vô cùng linh hoạt hướng về sau trượt lui mà đi. Lý Kỳ Phong thu thế đứng vững, đạm đài minh kính ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Người thật sự chính là âm hồn bất tán a. Lý Kỳ Phong ngữ khí băng lãnh nói, đạm đài minh kính trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, người biết người vừa rồi thế nhưng là giết cái gì người sao? Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói ra, nàng là đồ đệ của ngươi. Đạm đài minh kính cười lấy nói ra, nàng đương nhiên là đồ đệ của ta, đương nhiên hắn vẫn là Trấn Nam Hầu độc nữ. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên đạm đài minh kính, chậm âm thanh nói ra, người thật sự chính là dụng tâm lương khổ a, hao tổn tâm cơ thiết trí một quân cờ, sau đó để dùng đến lưỡi đao phía trên, thật là khó khăn a. Đạm đài minh kính cười lấy nói ra, người thật sự là quá ghê tởm, người thế mà giết Trấn Nam Hầu độc nữ, đây không thể nghi ngờ là thọc trời cái sọt lớn. Quên nói cho ngươi, dừng sách trần thế nhưng là đem nữ nhi này coi như hòn ngọc quý trên tay. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra, cái này không cần ngươi nói thêm cái gì, ta tự nhiên là biết được. Nếu là nàng là người bình thường nhà nữ tử, cũng không sẽ gặp phải như thế sát kiếp. Đạm đài minh kính trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, nói ra, đúng rồi, nhắc nhở ngươi một việc. Hiện tại Long Khuyết nhưng là ở vào cực độ trong nguy hiểm. Toàn bộ trong giang hồ cao thủ đều là muốn giết hắn. Lý Kỳ Phong sắc mặt lại biến, nghiêm nghị nói ra, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đạm đài minh kính thần sắc trở nên bình tĩnh, nhẹ giọng nói ra, Thái Càn đế quốc thật sự là quá an ổn, ta cần nó biến càng loạn càng tốt. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, nói ra, đục nước béo cò, ngươi thật sự chính là giỏi tính toán a. Đạm đài minh kính gật gật đầu, nói ra, thông minh, trong lời nói, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Đạm đài minh kính thần sắc biến đổi, hai tay khẽ động, một màn hàn quang càn quét mà ra. Uyên Hồng khẽ động, liên tục kiếm chiêu sử xuất. Lý Kỳ Phong đem bao phủ hướng ám khí của mình toàn bộ chặn đường mà xuống. Đợi đến lại nhìn thời điểm, đạm đài minh kính đã là biến mất vô tung vô ảnh. Đang lúc này, dày đặc thân ảnh xuất hiện tại trong đường phố. Ngươi là ai? Tiểu thư, hắn thế mà giết tiểu thư. Giật mình ngôn ngữ vang lên. Ngươi là, có người đem ánh mắt tập trung đến Lý Kỳ Phong trên thân. Ngươi giết tiểu thư, một vị thân mặc hắc bào lão giả tóc hoa râm lên tiếng nói. Thần sắc của hắn trở nên trắng bệch, thân thể khẽ run, giết cho ta bắt hắn lại. Bắt hắn lại, lão giả tựa như là thụ thương dạ miêu bình thường, phát ra bén nhọn thanh âm. Trong nháy mắt, trong đường phố người nhao nhao xông về phía Lý Kỳ Phong. Trong lòng hơi động, Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời, mũi chân liên tục điểm ra, mượn nhờ mái hiên, trong nháy mắt chính là biến mất vô tung vô ảnh. Một chỗ góc hẻo lánh bên trong, Lý Kỳ Phong thần sắc rất là khó coi. Chuyện hôm nay hiển nhiên là đạm đài minh kính cho hắn khổ tâm thiết trí một cái bẫy. Mình bất chi bất giác chính là tiến vào trong cạm bẫy, ra vào đến bị động. Cái này khiến hắn cảm giác được cực kỳ phiền phức, cực kỳ chán ghét, nhưng cũng là rất bất đắc dĩ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.